Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, lại là vĩ độ công kích. Khổng lồ nghiệp lực ra thân, oanh một tiếng tiếng vang, tiêu thiên nhục thân trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Một kích phía dưới, toàn thân gần như không gặp một tia huyết nhục. Chỉ còn tiếp theo phó bạch cốt âm u, trong chớp nhoáng này biến hóa, cũng sợ ngây người người chơi khác. Không ít người đều trong đầu phát ra nghi vấn, chẳng lẽ là ảo giác? Bất quá bọn hắn lập tức từ thiên đạo âm trầm trong tiếng cười ý thức được. Đây hết thảy, cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự thủ đoạn công kích. Cho dù là thiên đạo chi lực đều không thể thương tổn đến tiêu thiên nhục thân. Cái này nhân quả chi lực lại có thể đem toàn thân huyết nhục bóc ra. Chỉ còn tiếp theo phó khung xương. Nhân quả nghiệp lực quả nhiên là trong hồng hoang kinh khủng nhất một loại thủ đoạn. Có thể làm cho ta sử dụng nhân quả nghiệp lực thủ đoạn. Trong hồng hoang, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Giờ này khắc này, kỳ thật thiên đạo cũng không dễ chịu. Nhân quả nghiệp lực tên như ý nghĩa. 917 là một loại cùng loại đồng giá trao đổi thủ đoạn công kích. Mặc dù thiên đạo lợi dụng thế giới của mình bản nguyên tính chất điều động đại lượng nghiệp lực, phát ra kinh khủng một kích, nhưng sự tình qua về sau, cho dù là thiên đạo, cũng nhất định phải hoàn lại cái này nghiệp quả. Hoàn lại phương thức liền là hồng hoang khí vận, chấn sát tiêu thiên, mà diệt đối phương toàn thân huyết nhục đại nghiệp lực. Nếu như muốn gọt đi ảnh hưởng, chỉ sợ mấy ngàn năm ở giữa, trong hồng hoang, đều hội không gượng dậy nổi. Bất quá, thiên đạo giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trong hồng hoang thời gian không đáng giá tiền nhất, coi như khí vận rơi xuống, tốn hơn mấy ngàn vạn năm thời gian cũng có thể chậm rãi hơi thở nuôi. Việc cấp bách, chỉ cần diệt yêu nghiệt này, lấy tuyệt hậu hoạn. Còn kém một bước cuối cùng, trước mắt kia một bộ to lớn khung xương, lờ mờ có thể, đầu lâu bên trong nhảy lên một đoàn hào quang màu đỏ như máu. Phảng phất hỏa diễm, đây chính là tiêu thiên thần thức, cũng có thể xưng là bản nguyên chi lực, cửu chuyển huyền công tu hành đến đại viên đầy, lại tăng thêm hỗn độn châu hấp thu ma thần hỗn độn chi lực. Lúc này mới tại nhân quả nghiệp lực ăn mòn phía dưới. Duy thì vào bản nguyên chi lực không nhận công kích. Cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Xâm xâm bạch cốt nhìn vô cùng kinh khủng. Trong lòng đối với thiên đạo hận ý. Lại lần nữa sâu hơn một điểm. Thiên đạo vì trấn sát chính mình. Không tiếc bồi lên hồng hoang thế giới mấy ngàn năm khí vận. Vận dụng nhân quả nghiệp lực làm là thủ đoạn. Đối mặt nhân quả nghiệp lực, tiêu thiên coi như mạnh hơn, cũng không có rất tốt đối kháng thủ đoạn, chỉ có thể bảo vệ được chính mình bản nguyên thần biết. Nhưng một thân huyết nhục, lại là không thể không bỏ. Còn tốt, thiên đạo phát động công kích như vậy, cũng là nỏ mạnh hết đà. Nếu không lại đến mấy lần, tiêu thiên cũng không biết mình là không có thể gánh vác. Còn tốt. Lão tử trước đó lưu lại một tay, tâm niệm vừa động, thần thức lập tức kết nối vào U Minh huyết hải bên trong cái nào đó tồn tại. Tại ý thức triệu hoán dưới, tiêu thiên chung quanh hồng hoang đại địa đột nhiên hướng hạ xuống rơi. Một cốt huyết thủy xông ra, huyết thủy càng ngày càng nhiều, vô biên vô tận tràn ra, phảng phất một mảnh mênh mông hải dương màu đỏ ngòm. U Minh huyết hải. Thiên đạo đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ không ra tiêu thiên lại có thể đem U Minh huyết hải triệu hoán đến đây. U Minh huyết hải chính là một chỗ nhảy thoát tam giới bên ngoài tồn tại. Mặc dù tồn tại ở trong hồng hoang, lại cũng không thuộc về thiên đạo quản hạt. Tại không có luân hồi trước đó, hồng hoang thế giới vẫn lạc sinh mệnh, cuối cùng đều muốn đi vào U Minh huyết hải bên trong. Chém giết lẫn nhau, vĩnh thế không được thoát ly, bởi vì đối ô chọc chi địa chán ghét mà vứt bỏ. thiên đạo chưa từng có chú ý qua kia một mảnh u minh huyết hải. Mặc dù trước đó Minh Hà lão tổ bắt trước bừa ở đây sáng tạo dưới 3000 tu la tộc. Bất quá, chính mình lại chưa từng bởi vậy hàng dưới công đức làm cho đối phương thành thánh. Rõ ràng chỉ là một chút huyết hải hồn phách, lại muốn bắt trước nữ oa tạo ra con người. Thiên đạo đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, trông thấy cái này một mảnh u minh huyết hải xuất hiện ở chỗ này, thiên đạo mới ẩn ẩn có chút hối hận. Đối với u minh huyết hải cùng Minh Hà lão tổ chẳng quan tâm, tựa hồ để cho mình sơ sót một chút trọng yếu đồ vật. Thiên đạo toàn trí toàn năng, thần thức quét qua, lập tức liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên đạo bên ngoài, có người thế mà tại chỗ này u minh huyết hải bên trong sáng lập địa đạo, thành lập luân hồi nơi trốn. Những cái kia lăn lộn chém giết, vĩnh thế không được thoát ly hồn phách, cũng bởi vì đạo luân hồi có đường ra. Không chỉ có như thế, 12 tổ vu bên trong hậu thổ, không biết là nào vậy mà cam nguyện đi vào địa phủ, thay người này trường quản luân hồi chỗ, đem chỗ này u minh huyết hải xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy cái này một mảnh u minh huyết hải đột nhiên xuất hiện, thiên đạo trong thần thức đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu, mà cái này dự cảm không tốt, cực kỳ sắp biến thành hiện thực. Bạch cốt âm u ngâm trong biển máu, huyết nhục vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng một lần nữa phụ thuộc xương cốt mọc ra, nhanh chóng tái tạo nhục thân. U minh huyết hải vốn chính là nghiệp lực sâu nặng nhất địa phương. Tiêu thiên thành lập địa đạo, hóa giải trong biển máu vô tận nghiệp lực. Bây giờ cái này một phần góp nhặt công đức, rốt cục trả lại cho mình. Lấy u minh huyết hải tái tạo nhục thân, nói cách khác, chỉ cần u minh huyết hải không có tiêu hao không còn, tiêu thiên liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục nhục thân hết thảy tổn hại tổn thương, một lần nữa trở lại đỉnh phong chiến lực. Nhìn thấy tiêu thiên ẩn tàng thủ đoạn, lần này thiên đạo chân chính phát điên, nhân quả nghiệp lực đều đã sử dụng, lại còn là không làm gì được đối thủ, coi như chấn giết không được đối phương, muốn liều một cái hai bại đều tổn thương. Giờ khắc này thiên đạo cũng rốt cục chân chính điên cuồng, lấy là nắm giữ u minh huyết hải liền có thể vô địch à? Nằm mơ đi thôi. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một tí, cái gì là chân chính hồng hoang chúa tể, cái gì là chân chính thiên đạo chi lực. Thiên đạo lãnh khốc vô tình thanh âm như là sấm rền một bàn cồn cồn truyền đến. Chỉ là thanh âm lãnh khốc bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Theo thanh âm này rơi xuống, thiên đạo thân thể giống như là bị thứ gì tràn đầy, dần dần bành trướng, trở nên càng ngày càng to lớn. 100.000 trượng, 1.000.000 trượng, ngàn vạn trượng, vậy mà so tiêu thiên bàn cổ chân thân còn muốn to lớn vô cùng, cơ hồ no bảo toàn bộ hồng hoang. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở tiêu thiên chung quanh. Lúc này, chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn. Không, 8 bản nguyên chi lực, đại đạo sụp đổ. Làm cái này vừa dứt tiếng dưới, tiêu thiên đột nhiên cảm giác được mình cùng u minh huyết hải, thậm chí cùng hết thảy pháp bảo ở giữa liên hệ bị đột nhiên chặt đứt, còn lại chỉ có tự thân lực lượng. Không đợi hắn làm ra phản ứng, không gian chung quanh biên ầm vang đổ sụp, ngã xuống, rơi xuống trong không gian. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, mặc kệ là nhật nguyệt tinh thần, vẫn là núi non sông ngòi, giống như bị một đạo to lớn vô cùng lực lượng áp xúc, trở nên như là trang giấy. Mà dạng này trang giấy trên thực tế là không có độ dày, thật giống như nơi này không gian hoàn toàn bị cái này một đạo kinh khủng lực lượng nghiền nát. Trong chớp nhoáng này, tiêu thiên trong đầu đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị suy nghĩ. Một cái trong tiểu thuyết khoa huyễn mới có danh từ, vĩ độ đả kích. gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.